Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 996, chương 993 Hảo Tế Eo. Thà Nguyệt Tiên 3 cộng 5, Cương Thi Vương xuất hiện làm danh chính những người này đột nhiên nguy cơ. Mà bên kia, Đại Ly đã phản xạ tính nghiêng người, quả nhiên. Kia trong nước vụt ra Cương Thi Vương trực tiếp xuyên bắn mà đến. Lấy cực kỳ đáng sợ tốc độ bùng nổ. Chớp mắt đó là đi tới Đại Ly trước người, oanh. Bị một cái bóng đen mặt đối mặt một quyền oanh. Đại Ly túm kia Phong Tử Tuấn. Ba người thân thể xẹt qua thẳng tắp, bành, thật mạnh va chạm ở trên vách núi đá. Xôn xao, đào hoa chi đầu loạn run, kịch liệt bay múa, này đại cái đầu như thế nào còn chưa có chết. Đúng rồi, phía trước hắn chìm vào đáy nước lại không nhất định đã mất mạng. Rồi sau đó tới kia tiệt thế cao nhân cuối cùng vừa ra tay trực tiếp đem bọn họ tất cả mọi người. Túm ra Khuê Ân thế giới. Trong đó hiển nhiên bao gồm Cương Thi Vương, sát. Đại Ly nhịn không được bạo thô khẩu. Phong Tử Tuấn bị Đại Ly tàn nhẫn tay vứt đánh ở trên vách tường. Va chạm lúc sau chật vật dừng ở một cái quan tài thượng. Ánh mắt một phiết, đó là nhìn đến cách đó không xa Quân Tử Ly bị kia Cương Thi Vương hung hăng áp chế ở trên vách núi. Đá, hai người trên người long khí, Cương Thi khí đều ở dữ tợn gào thét. Kia đáng sợ hơi thở cuốn quanh thân thượng trăm viên cây hoa đào. Đó là đào hoa từng đóa bị túm ly chi đầu. Bay múa, bành, cục đá bị cào rách một khối to. Tay chảo đảo qua, Đại Ly hai mắt luân chuyển. Bắt giữ tới rồi Cương Thi Vương mơ hồ công kích. Đó là lệch về một bên đầu. Xoát, chảo ngân liền ở nàng đầu bên cạnh. Gương mặt duệ đau, giống. Xông vào mũi huyết tinh khí, Đại Ly hai chân ở trên vách núi đá vừa dẫm. Thân thể cốt cách uốn éo. Cắt sát, giống như xúc cốt công giống nhau. Vừa quay người đó là thoát ly chạy thoát Cương Thi Vương bàn tay gông cùm xiềng xích, hai chân chỗ. Long khí một phiêu, dùng long đuôi cá bãi giống nhau. Ngay lập tức đó là thoát ly Cương Thi Vương bắt giữ. Thân hình biểu bắn mà ra, có thể từ Cương Thi Vương thủ hạ thoát được qua đi cũng coi như là. Thằng nhãi này lợi hại. Đặc biệt là kia long đuôi bãi bãi là lúc bộc phát ra tới tốc độ làm lâu chủ những người này cũng là. Kinh ngạc đương nhiên. Cương Thi Vương chính là Cương Thi Vương. Ninh Tĩnh Viễn đám người còn chưa tới kịp vui mừng đó là lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Cẩn thận, tiểu tâm cái gì? Đại Ly phía trước liền cảm giác được đỉnh đầu một mảnh lạnh lẽo. Vừa nhấc đầu đó là nhìn đến đỉnh đầu Cương Thi Vương nhảy lên mà xuống. Một chưởng chụp được tới. Đối với nàng đỉnh đầu, long đuôi tuy lợi hại. Trước mắt gặp gỡ đồng cấp đối thủ trên cơ bản không ai có thể lướt qua nàng tốc độ. Nhưng là giờ phút này tựa hồ còn kém chút. Cương Thi Vương dù sao cũng là Cương Thi Vương, Đại Ly. Thân thể giống như bị đọng lại giống nhau. Chậm rãi ra bên ngoài dịch, nhưng là luôn là kém như vậy một chút đủ để chí mạng. Vô pháp tự cứu, ai tới cứu nàng, danh kiếm những người này ở cây số ở ngoài, tốc độ không đủ, minh đế những người này tốc độ đủ rồi, lại là vô pháp thoát thân, vì thế, Phong Tử Tuấn cười, Nguyên Tiêu cười, Liễu Tông Nguyên những người này đều cười, tiểu tử này cuối cùng là muốn giải quyết rớt, nháy mắt. Bọn họ là có thể nhìn đến người kia óc vỡ toang bộ dáng nháy mắt. Bọn họ là có thể nhìn đến kia trương tức chết sở hữu nam nhân mặt tan vỡ dữ tợn, nháy mắt. Bọn họ là có thể nhìn đến cái này thiên phú tuyệt tuyệt cho bọn họ 10 phần uy hiếp người vĩnh. Viễn biến mất trong thiên địa, cho nên bọn họ đều nháy mắt, nhắm lại. Mở, nháy mắt nhìn đến chính là tung bay mà đến cô hồng chi ngọc nhẹ nhàng mà bay đào hoa tua, từ từ. Mà bãi trăng non tay áo rộng, một phen cầm, chắn Cương Thi Vương bàn tay dưới. Cương Thi Vương kia thô dài 5 căn ngón tay đè ở cầm huyền phía trên, oanh. Oanh kích khởi, chấn ra viễn cổ đại loạn thanh đồng trận âm. Chấn chấn chấn, phá phá phá, mặt biển chấn khai cơn lốc kia cơn lốc biêu khởi vách núi tảng lớn đào hoa. Có chút che đậy Đại Ly mắt, làm nàng trong lúc nhất thời chỉ có thể cảm giác được trên eo một bàn tay. Thon dài mà hữu lực, đem nàng hơn phân nửa cái phần eo cố ở trong tay, bối chống đối phương ngực, trong lúc nhất thời cũng không biết là ai ra tay. Chỉ cảm thấy chóp mũi truyền đến dễ ngửi nhàn nhạt thanh hương, cơn lốc đè xuống. Dầm hai người nghịch toán, tay áo bãi múa may, đẩy ra sức gió, thân thể sau này phiêu toàn, mọi người. Phải nói tất cả mọi người bị như thế tiếng đàn cơn lốc ảnh hưởng đến. Nhưng là mỗi người đều có thể nhìn đến kia cơn lốc dưới cuốn lên vô số đào hoa, đó là phân loạn vô. Trương Kiều Diễm chi Mỹ, một mảnh đào hoa là Mỹ. Mỹ diễm lệ, vô số đào hoa càng là Mỹ. Mỹ đến đại khí rộng lớn mà yêu yêu, thuận gió mà lui. Sau lưng áp quá vô số bay múa đào hoa. Hoàn eo xoay tròn, tay áo bãi phất phới loát quá từng điều đào hoa lưu. Phát như mực tuyết, hắc đến hoàn toàn. Trong lúc nhất thời phân không ra ai là ai phát. Bạch y, hắc bào, cổ đẳng mà bay. Đó là thoát ly khủng bố cương thi vương ở ngoài thế ngoại chi Mỹ. Bầu trời người thiên hạ tới, cành đào sum xuê phi phi khai, lạch cạch. Hai người dừng ở một gốc cây đào hoa mộc thượng. Rất nhiều người, tỉ như Doanh Chính vẫn là danh kiếm những người này. Tất cả đều thấy được Cầm Chỉ Qua kia đánh đàn lợi hại tuyệt mỹ thon dài bàn tay nơi tay vòng tay. Quá nàng vòng eo sau, bàn tay năm ngón tay đè ở nàng eo bụng chỗ, bình thản eo bụng, ngón tay thon dài lan tràn ở ngực hạ cái kia bộ vị. Có thể rõ ràng cảm giác được vòng eo mềm mại cùng da thịt dưới tinh tế thanh tuấn cốt cách sở tu. Linh bắt đầu thiết tưởng. Ở kia quần áo dưới. Nếu là có một bàn tay dừng ở mặt trên, máu nghịch lưu. Cầm Chỉ Qua buông ra nắm lấy đại ly vòng eo bàn tay. Còn chưa nói chuyện. Trước mắt đó là nhiều một cái đồ vật, một cái bạch trung mang phấn quả đào, nào đó trong mắt liễm. Diễm ánh sáng nhạt. Trên mặt mỉm cười mỹ lệ công tử đối hắn nói. Cầm tiền bối. Đa tạ ân cứu mạng. Ân cứu mạng. Một viên quả đào. Người mệnh luôn luôn như vậy giá rẻ. Vẫn là nói ngươi luôn luôn nhỏ mọn như vậy. Cầm Chỉ Qua chỉ liếc nàng liếc mắt một cái. Quay đầu đi. Thấy được cương thi vương. Huyết. Cương thi vương đối với đại ly hút máu sao vượt qua nguyên tiêu. Đối mệnh lệnh của hắn. Kia giết chóc chi khí bừng tỉnh mọi người. Cũng làm đại ly thập phần kinh ngạc, này cương thi vương có điểm kỳ quái. Tựa hồ là bị cái gì mệnh lệnh, không đúng. Không phải nguyên tiêu mệnh lệnh. Xem a, vách núi đỉnh, xem mặt trên, đang ở công kích nguyên tiêu minh đế hai người vừa nhấc đầu liền nhìn về phía kia cao ngất vách. Núi phía trên đứng hơn 10 cái hắc y nhân, áo đen thập phần to rộng, lại là không có xương buông xuống. Thập phần đơn giản âm trầm cảm giác. Buông xuống ở dưới chân, giống như một viên ngăm đen khô mộc. Khô mộc đầu lộ ra từng trương tiều tụy mà nửa mặt lan tràn quỷ dị xăm mình mặt đằng trước kia lão. Giả môi là thuần màu đen, như là chúng kịch độc, hoặc là cũng có thể làm những người khác chúng kịch độc. Nguyên tiêu cùng Liệt Vân người vừa thấy. Đến những người này cũng không phải vui sướng mà là sắc mặt hơi đổi. Có chút âm trầm, đặc biệt là người trước. Sao ngươi lại tới đây? Kia lão giả đang cười, đã mở miệng, đó là khàn khàn đến giống như từ ma giấy giáp thượng mài ra thanh âm, nguyên tiêu. Xem ra ngươi kế hoạch cũng không quá thuận lợi, nếu không lúc này đã thành công mà lui, mà không phải yêu cầu ta hôi cốt ra mặt hôi cốt. Một cái kỳ quái tên, minh đế đám người lại là sắc mặt vạn biến, các ngươi là cương vực người. Xem ra mấy ngàn năm thời gian còn chưa tiêu ma đi chúng ta cương vực thanh minh. Bất quá hôm nay các ngươi cũng coi như là chết có ý nghĩa. Rốt cuộc không phải tất cả mọi người có thể xuất động chúng ta cương vực người. Hôi cốt cạc cạc, cười, trong tay nắm dương đầu lâu trượng vung lên, nguyên tiêu. Nếu ngươi vô năng, vậy đừng trách chúng ta bao biện làm thay, kia cốt trượng vung lên. Mấy chục phân thần cương thi đó là rít gào dựng lên. Thả vách núi phía trên đột nhiên ầm vang rung động, vô số quan tài đều bắt đầu rung động lên. Một đám hắc khí ngưng tụ ở quan tài phía trên, không tốt. Là nâng quan quỷ muốn ra tới. Nhiều như vậy cương thi. Nâng quan quỷ xuất hiện ý nghĩa bọn họ này không đủ 500 người muốn đối mặt mấy chục thậm chí. Thượng trăm vạn cương thi. Chẳng sợ này đó cương thi bất quá là nguyên anh kỳ hoặc là kim đan kỳ. Nhưng là kiến nhiều cắn chết tượng A, cho nên minh đế những người này phản ứng đầu tiên chính là Trốn, trốn. Liễu Tông Nguyên những người này đã ở bên ngoài hình thành vòng vây. Nói Thác bàn tay khởi ấn. Liên tiếp trận pháp, vây khốn trận pháp, phá vây, mau phá. Một màn này giống như là một cái khổng lồ yêu cầu cao độ phó bản chung. Một đám 500 khai hoang đại đội rốt cuộc đẩy đến cuối cùng một quan. Ở cho rằng đối mặt boss thời điểm, bỗng nhiên xuất hiện một cái trầm luân vu sư. Hắn vung tay lên trượng đó là vô số cương thi. Bỏ mình xác suất vô hạn tiếp cận 100%. Vì thế 500 khai hoang đại đội luống cuống. Bất quá đại ly cũng không lo lắng kia 100 vạn cương thi. Nàng trước mắt lo lắng nhất vẫn là kia cương thi vương, như trong lòng chi mâm trùng. Không trừ không được, nhưng là cương thi vương từ một cái quan tài thượng nhảy lên dựng lên, đang ở đại ly lòng nóng. Như lửa đốt, đối với cương thi vương tới gần mà lo lắng thời điểm. Cánh tay của nàng bị nhẹ nhàng đẩy. Đó là bị một cổ nàng vô pháp kháng cự nhu lực đẩy ra. Kinh ngạc chung đó là nhìn đến một đôi thanh minh như thanh tuyền mắt cầm chỉ qua rất nhỏ hợp lại. Mi thư hoãn buông ra. Nhẹ nhàng nói. Ngoặc kép chấm chấm. Hắn ta tới đối phó. Người chơi đi, chơi đi. Đại ly sửng sốt. Tiếp theo đó là nhìn đến cầm chỉ qua dưới chân một chút. Lấy tay nhất chiêu đó là bắt được ngọc cầm. Tiếng đàn khởi, thiên quân vạn mã tới. Giết chóc khởi, bạch khởi chi giết người trận khúc. Kia rộng lớn tiếng đàn hóa thành một đám dơ trường đao bộ xương khô đại tướng. Dưới thân cuốn khói thuốc súng, dơ đại đao, chiều đối diện nhảy tới giết chóc giả cương thi vương công tới. Tiếng đàn núi non trùng điệp, lưỡi đao hung tàn, lực sát thương không phải cơ bản phân thần nhóm có thể so. Cho dù là quân cấp cũng là như thế, huống chi là đại ly. Theo lực đánh vào tới, nàng đó là dưới chân nhảy, ra bên ngoài bay đi. Bất quá quỷ dị chính là này đó tiếng đàn tựa hồ đã hiểu rõ biết trước nàng bay ngược quỹ đạo dương. Như, hoàn mỹ tránh đi nàng, cái này cầm chỉ qua. Thật đáng sợ, đại ly trong lòng tán thưởng. Lại là không có làm ra vẻ nhào qua đi cùng cầm chỉ qua tắm máu chiến đấu hăng hái. Mà là long đuôi ngăn, thân thể ở trong không khí mấy cái nhảy lên. Ngay lập tức đó là thoát ly vách núi rừng hoa đào. Tránh đi tiếng đàn, nàng chạy ra tới. Đáng chết cầm chỉ qua. Đáng chết quân tử ly. Liễu Tông Nguyên những người này thất vọng không thôi. Càng khiếp sợ cầm chỉ qua thế nhưng sẽ chủ động tiến lên trợ giúp thằng nhãi này thoát vây kia cảm. Giác giống như là một đóa hoa tươi chủ động cắm ở trên bãi cất trâu. Vẫn là một đống nhão dính dính nóng hầm hập cất trâu. Này cái gì hình dung? Thật đúng là, mị lực phi phàm a, liền cầm nam thần đều thông đồng. Tuyết ngàn ca cười khẽ hạ, khóe mắt liếc đến tiệt tiết ca ra sức che ở trước người bộ dáng. Sửng sốt, tiếp theo ánh mắt một khóa, người như vậy biểu hiện, làm ta như thế nào cam tâm buông tay. Tiệt tiết ca, rõ ràng là ngươi trước trêu chọc ta. Chưa xong còn tiếp, hết chương.